Chương thứ ba: Chạm phải tà ma. Vừa qua 11 giờ, khi khu ký túc xá ngắt điện tắt đèn đúng giờ, đám sinh viên cũng không thành thật đi ngủ. Không ít nam sinh vẫn đứng trên ban công, buồn chán, lớn tiếng kêu gào, xả bớt tinh lực dư thừa quá mức của mình. Một bóng đen đang đi ra từ trong khu ký túc xá, chậm rãi xuyên qua hai tòa ký túc xá nam, đi thẳng đến khu dạy học. Bóng đen thận trọng bước đi. Một khi phát hiện phía trước có bóng người đi đến thì lập tức áp sát người vào góc tường, trốn trong bóng tối. Mà đến khi người qua đường đã đi xa, bóng đen mới tiếp tục tiến về phía trước. Mây dày đặc trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ hé ra một khe hở. Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua tầng mây rọi xuống, chiếu sáng khuôn mặt của bóng đen kia. Chính là Dịch Nam Hành, cùng phòng với Đường Khảo và Đinh Lam. Giờ phút này, Dịch Nam Hành đang chịu đựng cơn đói bụng tra tấn. Sau khi bồi thường thiết bị điện cho cửa hàng kia, Dịch Nam Hành chẳng những không còn đồng nào trên người, mà còn thiếu hai người đồng hương một khoản nợ. Cả ngày hôm nay, cậu ta cũng chỉ dùng nước lã uống cho no bụng. Ngày tháng thiếu ăn thế này cũng không phải là lần đầu tiên Dịch Nam Hành phải trải qua. Nhưng gần đây, cơ thể mệt nhọc không chịu nổi, lại liên tục suy yếu. Nếu không, cậu ta cũng sẽ không đột ngột ngất xỉu trong cửa hàng. Dịch Nam Hành đói bụng đến mức hai mắt hoa cả lên. Hôm nay thật sự không chịu được nữa rồi. Hay là cứ cúi đầu tìm Đinh Lam mượn ít tiền. Bởi vì trong khoảng thời gian dài vay tiền của các bạn sinh viên xung quanh, nhưng lại không đủ sức trả nợ, hiện tại người duy nhất nguyện ý cho Dịch Nam Hành vay tiền e rằng chỉ còn mỗi Đinh Lam. Trong lòng Dịch Nam Hành nghĩ tới nghĩ lui liên tục, vài ba lần không nhịn được muốn quay về, nhưng nghĩ tới bí mật cất sâu dưới đáy lòng kia, lòng tự trọng khó hiểu của cậu ta lại từng chút trở nên kiên định hơn. Ông đây dù chết đói cũng không quay về. Dịch Nam Hành nhìn nửa vầng trăng sáng tỏ ra. Dịch Nam Hành nhìn nửa vầng trăng sáng lộ ra giữa đám mây, bất thình lình trở nên tức giận, bước chân đi về phía trước cũng không còn do dự nữa. Vòng qua sân bóng, tòa nhà tổng hợp khoa tự nhiên của Đại học S đang thi công xuất hiện trước mặt Dịch Nam Hành. Gần đây, không biết vì vấn đề tài chính hay nguyên nhân nào khác, công trường đột nhiên ngừng hoạt động. Đội thi công cũng tạm thời rút khỏi công trường đang thi công giang dở. Công trường to như vậy, giờ phút này lại im ắng, không một bóng người, cùng không đèn đuốc. Nhìn bốn phía không có người, Dịch Nam Hành chạy lấy đà hai bước, một hơi bay qua tường vây thấp bé, nhảy vào công trường tối om. Công trường đang trong giai đoạn đập nền, đã đào móng sâu 8-9 mét. Dưới ánh trăng yếu ớt, hố to này nhìn qua thật giống cái miệng to đầy máu của quái vật đang chuẩn bị đập lấy con mồi. Yết hầu Dịch Nam Hành trượt lên trượt xuống, trong lòng không kiềm được bắt đầu sợ hãi. Cậu ta ngồi chồm hổm bên cạnh căn nhà dựng tạm để trông coi hố móng, cố vực dậy dũng khí lấy một cái đèn pin trong cặp ra. Sau khi bật đèn pin sáng lên, Dịch Nam Hành chậm rãi đi sâu xuống hố nền to lớn này. Chùm ánh sáng bé nhỏ chậm rãi di động trong hố sâu. Đường theo ánh đèn, Dịch Nam Hành đang tìm kiếm cái gì đó trên mặt đất. Thình lình mắt cậu ta sáng lên, cuống quýt nhặt một món đồ lên, dùng đèn trên tay chiếu vào nhìn một chút, rồi nhét vào trong cặp sách. Dịch Nam Hành cẩn thận như vậy, nhưng vật kia thật ra chỉ là một cái bộ phận cấu thành giàn giáo xây dựng bản sắc trong công trường thôi. Đúng là bần cùng sinh đạo tặc. Mà người ta thường nói, mục đích chuyến này của Dịch Nam Hành quả thật không thể nào vẻ vang nổi. Nhưng cậu ta cũng vì bất đắc dĩ, nếu như có thể nhặt mấy thứ linh kiện bằng sắt này nhiều một chút, chỉ ít cũng có thể đổi đủ tiền ăn tiền uống 3 ngày. Dịch Nam Hành chùi tay lên quần, bắt đầu tìm kiếm. Đột nhiên trong lúc đó, bên tai Dịch Nam Hành vang lên một âm thanh kỳ lạ, giống như một trận gió lốc thổi qua đường hầm chật hẹp, lại giống như tiếng thở dài cực kỳ nặng nề của một cụ già. Cậu ta hốt hoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh, bốn phía đều đen kịt, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì khác. Dịch Nam Hành lặng lặng đứng yên trong chốc lát. Âm thanh kia lại vang lên, nhưng lần này lại vang lên tiếng ong ong rất khó chịu. Dịch Nam Hành vểnh tai định phân biệt hướng âm thanh kỳ lạ truyền đến, ai ngờ âm thanh này đột nhiên đồng thời vang lên từ bốn phương tám hướng. Dịch Nam Hành bị vây giữa một tràng tiếng động, hơn nữa tiếng động kỳ quái này càng lúc càng lớn. Âm thanh này nghe cực giống tiếng vang sau khi kim loại va chạm vào nhau. Dần dần, Dịch Nam Hành bắt đầu cảm thấy toàn bộ đồ vật bằng kim loại xung quanh đều đang rung lên mãnh liệt. Từ dàn dao lớn đã xây xong phía xa đến một đống sẻng nhỏ hơn ở trên mặt đất gần đó, tất cả đều phát ra tiếng cộng hưởng. Mà ngay cả bộ phận sắt vừa cất vào trong cặp sách kia, giờ phút này cũng rung động không ngừng. Dịch Nam Hành sợ hãi đến mức toàn thân phát run, nhưng chân lại như đeo chì, không nhúc nhích nổi dù chỉ nửa bước. Giữa không trung đột ngột vang lên một tiếng sấm rền, mặt đất dưới chân Dịch Nam Hành bất ngờ hiện ra một quầng sáng màu lam hình vòng tròn, mà cậu ta thì lại đang đứng chính giữa quầng sáng này. Bất thình lình, trong đầu Dịch Nam Hành nhảy ra một ý nghĩ cực kỳ quái lạ. Cậu ta lại nảy sinh ra hứng thú thật lớn với vòng sáng dưới chân. Theo tiếng kim loại cộng hưởng dồn dập, ý nghĩ quái dị này cũng càng ngày càng mãnh liệt, cứ như đang thúc giục cậu ta nhất định phải đào phần đất dưới chân lên. Tim Dịch Nam Hành dần bị ý nghĩ này khống chế. Cậu ta thuận tay cầm một cái sẻng trên mặt đất lên, bắt đầu nhanh chóng đào xuống quầng sáng màu lam dưới chân. Mồ hôi liên tục rơi xuống, bàn tay cũng bị cán sẻng thô ráp cọ rách, máu tươi từ trên cán gỗ chảy xuống xuôi theo mặt đất, rồi lại xèo một tiếng bốc hơi không chút túc tích. Đường tốc độ Dịch Nam Hành vung sẻng lại càng lúc càng nhanh. Bùn dưới đất chân cậu ta đào ra cũng càng ngày càng nhiều, phía sau đã cao thành một gò đất. Càn gỗ của sẻng vậy mà lại không chịu nổi sức mạnh của Dịch Nam Hành, gãy ngang. Dịch Nam Hành đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đã trở nên đỏ tươi. Cậu ta giống như dã thú điên cuồng đột ngột nổi giận sau khi phát ra tiếng gầm rú quái dị, dùng sức rút cây sẻng còn đang cắm sâu trong bùn đất ra sau lưng. Tiếp đó, cậu ta lại điên cuồng dùng hai tay mình cào đất. Da thịt con người sao có thể so với đất đá? Rất nhanh, móng trên hai tay Dịch Nam Hành đã toạc ra máu tươi đầm đìa, vết thương bị đá nhọn cắt vào sâu đến mức có thể thấy được xương. Dường như cậu ta không cảm nhận được chút đau đớn gì, tốc độ cào đất không mảy may chậm lại. Máu từ trên tay Dịch Nam Hành một khi chạm vào mặt đất, nhanh chóng thấm vào trong bùn đất. Dưới lòng đất tựa như có một con quái thú hút máu, lấy bùn đất làm chất dẫn, hút máu trên tay Dịch Nam Hành vào sâu trong đàn đất. Cùng lúc đó, trên bể chứa nước cao nhất phía tây nam sân trường, Vu Văn Thụ Học đang thong thả leo lên đỉnh bể. Bể nước đặt tại nơi này là nguồn cung cấp nước dự phòng cho toàn bộ tòa nhà dạy học xung quanh. Bể nước trên đỉnh tháp đương nhiên là vô cùng lớn. Vu Văn trèo lên đỉnh của bể chứa nước bằng thang sắt, đứng ở chỗ cao nhất của đại học S. Bể chứa nước đặt trên cao, gió thổi rất mạnh. Vu Văn hơi đứng không vững, anh bèn ngồi xổm trên bục, phóng tầm mắt ra xa. Toàn bộ kiến trúc của đại học S đều xuất hiện trước mắt Vu Văn. Vu Văn lục lọi trong túi quần, lấy ra tấm hình lớn chừng 5 tấc, chính giữa bức ảnh kia, dùng bút đỏ vẽ một ký hiệu chữ thập. Bức ảnh chụp quang cảnh bao quát của Đại học S. Hơn nữa, điện từ góc độ trong bức ảnh chính là chụp từ vị trí hiện tại của Vũ Văn. Vũ Văn bắt tay vào đối chiếu bức ảnh, bắt đầu quan sát ngôi trường đã rơi vào giấc ngủ say này. Căn cứ theo biểu tượng chữ thập trên ảnh chụp, Vũ Văn chậm rãi điền lướt qua chỗ nọ. Nơi đó chính là vị trí công trường tòa nhà tổng hợp khoa tự nhiên mới xây. Đột nhiên, một cột sáng to lớn màu lam vụt lên từ trong công trường, trở thành một lối đi lối liền trời đất. Nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, cột sáng kia lập tức biến mất trong bóng đêm đen kịp, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Nguy rồi! Vũ Văn hét to một tiếng, vội vã leo xuống thang sắt. Sau khi vội vã leo xuống mặt đất, anh lại lao thẳng một mạch đến công trường. Khi Vũ Văn trèo qua bức tường tiến vào công trường, nơi này đã yên tĩnh trở lại. Tay phải Vũ Văn khẽ động, một quả cầu lửa hư linh màu lam xuất hiện trong tay anh. Vũ Văn giơ nó lên như một chiếc đèn dầu, bắt đầu cẩn thận dò xét hố đất đen ngòm giữa nền móng. Giữa rãnh nền đã không còn nhìn thấy dấu vết có người đến đây. Vũ Văn chậm rãi đi đến trung tâm đáy hố, dưới chân lại xuất hiện một cái hố to đường kính gần 3 mét. Anh hít sâu một hơi, thả quả cầu lửa trong tay xuống. Quả cầu lơ lửng giữa không trung, chậm chậm bay xuống dưới hố to, chiếu sáng đáy hố. Vài luồng khí đen đang chậm rãi bay lên từ đáy hố rồi dần dần biến mất trong không khí. Trong hố kia đã sớm trống rỗng không còn gì. Mẹ nó, mình đến chậm mất rồi. Vũ Văn nện một quyền thật mạnh xuống đất. Lịch sử cổ đại Trung Hoa không tính là môn chính của khoa Trung Văn. Ngày trước thầy Mã Lập chỉ phụ trách chương trình học của 2 lớp khoa Trung Văn mà thôi. Cho nên hiện tại mỗi tuần Vũ Văn thụ học chỉ cần bỏ ra 2 ngày đến nói nhảm cùng bọn sinh viên là đủ rồi. Nhưng mỗi lần lên lớp, anh đều nói rất nhiều chuyện cổ quái, thất truyền khắp nơi, thất truyền khắp trời Nam đất Bắc mà trong sách giáo khoa không nói đến. Dần dà, cái tên thầy giáo kể chuyện ma truyền đi khắp nơi. Bắt đầu có không ít sinh viên khoa khác chạy đến dự thính. Có đôi khi kể đến chỗ cao trào, thậm chí sẽ có sinh viên dưới giảng đường trầm trồ khen ngợi. Nhưng lúc này Vũ Văn sẽ cảm thấy một giáo viên lịch sử như anh làm như thế không đúng lắm. Biến giảng đường trường đại học thành một quán trà, sinh viên bên dưới cũng không phải đến học mà giống tới nghe bình thư hơn. Bình thư, một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt khăn làm đạo cụ. Nghe thì như vậy, nhưng một khi bắt đầu giờ học, Vũ Văn vẫn sẽ không nhịn được mà kể chút chuyện kỳ quái ghi chép trong cổ thư. Chẳng lẽ đó cũng là một loại bệnh nghề nghiệp sao? Gần đây Đình Lam và Đường Khảo liên tục không lên lớp. Trước đây đã giao kèo với bọn họ, cùng khó trách hai vị này làm càn làm quấy như thế. Vô Văn cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Chẳng qua gần đây, chỗ ngồi gần cửa sổ có 2 chàng trai vàng trong làng trốn học này lại thường bị 2 người kỳ quái khác chiếm lấy. Và lần lên lớp gần đây của Vô Văn đều khó tránh phải nên 2 người kia nhiều hơn mấy lần. Một người trong đó chỉ cần liếc mắt thì lập tức nhìn ra không phải người Trung Quốc. Mũi cao mắt sâu, đường nét gương mặt rất rõ ràng, có mái tóc xoăn mềm mại và đôi mắt màu xanh biếc, làn da cũng tương đối trắng nên hơi giống người châu Âu. Người còn lại không khác sinh viên Trung Quốc là mấy, diện mạo cũng được tính là điển trai, nhưng khí chất của cậu ta khá khác biệt, luôn cảm thấy không hợp với môi trường xung quanh cho lắm. Hình như tuổi tác cũng lớn hơn so với đám sinh viên xung quanh một chút. Bọn họ cũng không phải sinh viên khoa Trung Văn, trên danh sách điểm danh không có cái tên bọn họ. 2 người lần nào cũng đến giảng đường cùng nhau. Sau khi Vũ Văn kết thúc tiết học, bọn họ lại cùng rời đi. Đường Anh hiếm khi thấy bọn họ nói chuyện với nhau. Việc nói chuyện với bạn học khác lại càng hiếm hơn. Lúc hai người này lên lớp nghe giảng cũng rất kỳ quái. Khi Vũ Văn nói đến nội dung trong sách giáo khoa, tuy bọn họ nghiêm túc nghe giảng, nhưng chả bao giờ ghi chép bài vở. Để khi anh bắt đầu làm nhảm kể chuyện, thì hai người sẽ nhanh chóng lấy giấy bút, bắt đầu ghi chép không ngừng. Cuối cùng có một ngày, Vũ Văn không nhịn được nữa. Nhân lúc tan học, khi Phương Hân đi ngang qua trước bục giảng, anh giả vờ vô tình ngăn cô bé lại. Hai sinh viên ngồi phía trước em hai hàng kia, em có quen không? Khi Vũ Văn nói chuyện, ánh mắt cũng như không nhìn Phương Hân, mà đang nhìn hai người lập dị kia đang thu dọn sách giáo khoa. Hai sinh viên nào ạ? Phương Hân còn chưa kịp phản ứng, chờ sau khi cô ta ngoảnh lại nhìn thoáng qua mới hiểu, nói: à, thầy nói hai du học sinh ngoại quốc kia hả? Ờ, hai người đều là du học sinh ngoại quốc à? Vũ Văn hơi kinh ngạc. Dạ đúng vậy, người tóc đen kia thật ra là một người Nhật Bản. Anh đẹp trai tóc nâu kia à, em quên mất người ta từ đâu tới rồi. Phương Hân ngượng ngùng nở nụ cười. Hóa ra là người Nhật Bản. Vũ Văn hơi trầm ngâm một chút. Vậy sao bọn họ lại chạy tới nghe tiết của thầy thế? Dạ em cũng không rõ lắm. Thật ra bọn họ ở đây từ học kỳ trước, khi thầy Mã Lập dạy cũng từng đến dự thính. Khi đó chủ nhiệm lớp còn đặc biệt đến nhắc em, bảo em trông chừng hai bạn học ngoại quốc một chút. Nhưng bọn họ cũng chỉ nghe đến hai tiết rồi không thấy xuất hiện nữa. Gần đây bọn họ vẫn luôn đến đây, chắc là cảm thấy thầy giảng hay hơn so với thầy Mã. Phương Hân tiện thể nịnh bợ Vũ Văn. Thật ra em nói còn hay hơn hát nữa đấy. Vũ Văn cười chơi một câu. Tuy Phương Hân mang kính cẩn, nhưng thật ra dáng vẻ rất xinh đẹp. Đôi nhân xử thế cũng rất thông minh. Vừa nhìn là biết ngay bộ dáng cán bộ sinh viên ưu tú được giáo viên yêu thích. À đúng rồi, thầy ơi, gần đây Đường Khảo liên tục không lên lớp, thầy không để ý sao ạ? À, với cả Đinh Lam nữa, cũng đã lâu không thấy tiết học của thầy rồi. Cũng đã lâu không đến học tiết của thầy rồi. Phương Hân đột nhiên mở miệng mách lẻo. Vũ Văn cũng hơi hoảng hốt, thế là đành phải giả bộ hồ đồ. Ai, là Đường Khảo nhỉ? Bình thường tôi không chú ý điểm danh cho lắm. À, chính là cái tên ngày đầu thầy vào lớp thì giữ lại đây. Sau khi mở danh sách trên bục giảng, Phương Hân chỉ vào tên Đường Khảo và Đinh Lam nói: gần đây thầy luôn điểm danh sót tên hai người bọn họ, để hai người này lợi dụng sơ hở rồi đấy. À, ờ nhờ, là hai người này hả? Lần sau vào lớp tôi sẽ đặc biệt chú ý tới. Vũ Văn không nghĩ tới Phương Hân lại chú ý đường đi nước bước của Đường Khảo và Đinh Lam như thế, đành phải cười ha ha đi ra khỏi giảng đường. Phương Hân còn muốn đuổi theo đi cùng Vũ Văn xuống lầu, ai ngờ Vũ Văn trông thấy cô bé đuổi theo, bèn chui thẳng vào toilet. Ê Phương Hân, sao còn chưa đi? Đứng chờ ai ở đây thế? Một người bạn thân của Phương Hân đi đến. Phương Hân cau mày đứng trước cầu thang. Không biết cái tên Đường Khảo này cho thầy Vũ Văn uống bùa mê thuốc lú gì, thầy Vũ Văn cứ thế mà buông thả cho bọn họ tùy tiện trốn học đấy. Lúc Phương Hân đang hờn dỗi, hai du học sinh kỳ quái mà Vũ Văn vừa nhắc tới kia cùng đi ngang qua người cô ta. Thanh niên Nhật Bản kia ngoảnh đầu nhìn Phương Hân, đột nhiên đánh vòng lại đứng trước mặt cô ta. Xin hỏi, bạn chính là Phương Hân sao? Người Nhật Bản này nói tiếng Trung vô cùng lưu loát. Hả? Đúng vậy, tôi chính là Phương Hân. Phương Hân không nghĩ tới anh ta lại chủ động chào hỏi mình. À, xin chào, tôi là Bách Diệp Thân Hoành, họ Trung Quốc tên Nhật Bản, Bách Diệp Nobuhiro. Bạn gọi tôi Bách Diệp là được rồi. Thanh niên Nhật Bản cúi chào Phương Hân, lại thân thiện đưa tay phải về phía cô ta. Chào bạn. Phương Hân bị hành động khom lưng cúi chào của Bách Diệp làm cho giật mình, nụ cười cũng hơi cứng ngắc. Bắt tay với Bách Diệp cũng hơi mất tự nhiên. Cô ta quay đầu nhìn bên cạnh. Anh đẹp trai ngoại quốc đi cùng Bách Diệp đang đứng thẳng tắp gần hai người, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn mình. À, thầy Lý Tiệm Văn từng nói với chúng tôi, nếu có gì cần hỗ trợ có thể tìm bạn, bởi vì bạn là lớp trưởng hả? Thầy Lý Tiệm Văn chính là chủ nhiệm lớp của Phương Hân. À, đúng đấy, chuyện của các bạn thầy Lý cũng đã từng nói với tôi rồi. Các bạn có vấn đề gì cần hỏi sao? Phương Hân hơi khẩn trương, nhưng không biết hai thanh niên ngoại quốc này sẽ đem chuyện khó xử gì đến với cô đây. Thầy Vũ Văn truyền thụ chương trình học sử cổ đại vô cùng thú vị. Đáng tiếc hai người chúng tôi bỏ lỡ hai tiết đầu. Không biết bạn còn nhớ ghi chép lại trong lớp hay không? Nếu có thể cho tôi mượn chép lại được không? Tuy tiếng Trung của Bách Diệp không tồi, nhưng lại quá mức trịnh trọng. Không giống khi người Trung Quốc trò chuyện, thường tùy tiện dùng khẩu ngữ với nhau. Tôi có ghi lại một ít thôi, nhưng mà chữ viết của tôi rất xấu đấy. Bạn đừng chê cười tôi nha. Phương Hân híp mắt cười, đúng là vô cùng đáng yêu. Bạch Diệp không khỏi sửng sốt. Biết do bạn học ngoại quốc chỉ mượn vở của mình, trong lòng Phương Hân thoải mái hơn. Cô ta bày một đống sách vở ôm trong ngực ra, đặt lên trên bệ cửa sổ, rút ra một cuốn sổ ở giữa đưa cho Bạch Diệp. Khi Bạch Diệp nhận quyển sổ, trong mũi dường như ngửi được một mùi thơm mát, cũng không biết là mùi từ trên quyển sổ hay là từ trên người vị thiếu nữ xinh đẹp này toát lên nữa. Anh ta hơi run lên, muốn cúi người cảm ơn, nhưng Phương Hân đã kéo tay bạn gái chạy xuống lầu, tránh khỏi đại lễ khom lưng của Bách Diệp. Lần sau khi học tiết lịch sử trả lại cho tôi nhé. Chỉ trong chốc lát, Phương Hân đã chạy khỏi tầm mắt của Bách Diệp. Bách Diệp và anh bạn đi cùng vẫn luôn trầm mặc, liếc mắt nhìn nhau. Đang muốn mở quyển sổ Phương Hân để lại thì Vũ Văn đang với đôi tay ướt sũng từ phòng vệ sinh bên cạnh cầu thang đi ra. Hai người Bách Diệp dường như cố tình tránh né Vũ Văn. Quyển sổ cũng không vội xem, không hẹn mà cùng bước nhanh xuống lầu. Thật ra, từ khi Vũ Văn còn ở trong phòng vệ sinh, đã nghe thấy đoạn hội thoại phía bên ngoài. Lúc này xuất hiện, nhưng chỉ có thể nhìn chăm chú hai sinh viên ngoại quốc rời đi. Tầm mắt anh bám theo cậu thanh niên, con nét mặt của người châu Âu kia suốt một quãng dài, bởi vì bên hông người kia có một vật nhỏ đang nhấp nháy ánh sáng quái dị. Đó là một lục lạc màu vàng vô cùng tinh xảo. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ tư mang tên Sự Thay Đổi Kỳ Lạ. Đình Làm há to miệng ngáp một cái. Bên cạnh cậu ta là Đường Khảo. Ánh mắt hắn đờ đẫn, phờ phạc gục lên bàn ghi danh. Mà bàn ghi danh này lại đặt trước cửa tòa nhà khoa ngoại ngữ, ngay dưới một gốc cây đại thụ. Thỉnh thoảng có một túp nữ sinh cặp kè đi ngang qua, váy dài váy ngắn đủ loại đủ kiểu lướt qua trước bàn, để lộ những đôi chân xinh đẹp tản mát hương vị của tuổi trẻ dưới ánh mặt trời. Đáng tiếc không có ai cảm thấy hứng thú với dãy bàn này. Các nữ sinh liếc mắt nhìn, bàn tán xong rồi đi xa. Tuyển nữ diễn viên chính mới cho hội nghiên cứu phim kinh dị. Vô Văn chẳng biết từ đâu chui ra. Anh đứng trước bàn, lẩm bẩm từng chữ trên tấm băng rôn dán trên bàn ghi danh. Sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hai tên đang nằm dài ngoác ngoài kia. Thầy Vô Văn, thầy đừng đứng trước bàn ghi danh được không? Thầy đang cản trở việc kinh doanh của tụi em rồi đây. Đình Làm gục ngã, phất tay với Vũ Văn, Việc kinh doanh của các cậu hả? Vô Văn nhướng mày, nhìn trái nhìn phải một cái. Hình như tôi là khách hàng duy nhất thì phải đấy. Đờ Khảo đập trán trên mặt bàn, phát ra một tiếng bang. Thầy đừng đả kích chúng em nữa. Cách Vô Văn chưa đầy 50 mét, các hoạt động chiêu mộ thành viên mới cho các câu lạc bộ đang được tiến hành sôi nổi trong khuôn viên trường. Nhóm tân sinh viên sau buổi huấn luyện quân sự trở về đã chính thức bắt đầu cuộc sống đại học. Các câu lạc bộ lớn muốn bổ sung thêm thành viên mới đều tung ra mọi chiêu trò để mời chào tân sinh viên. Các cậu muốn tuyển người, sao không để đem quầy hàng đặt cùng chỗ với bọn họ đi? Tốt xấu gì cũng nắm hơn chút chứ. Vô Văn hơi khó hiểu, hỏi Đường Khảo. Đinh Lam và Đường Khảo không nói gì, nở nụ cười xấu hổ trên mặt. Thế nhưng rất nhanh, Vô Văn đã biết nguyên nhân bọn họ làm như vậy. Bởi vì lúc này, đang có hai người từ chỗ câu lạc bộ đang tuyển người đi về phía họ. Không phải đã cảnh cáo các cậu rồi sao? Hội nhóm và câu lạc bộ chưa được nhà trường phê duyệt, không được chiếm dụng sân trường, làm bất kỳ hoạt động tuyên truyền gì hết. Đây không phải là lần đầu tiên các cậu rời cái bàn này ra đây rồi. Muốn tôi gọi người tới đuổi các cậu đi hả? Người nói chuyện là một sinh viên trẻ tuổi với vẻ mặt nghiêm túc. Tuy giọng nói không lớn, nhưng lại toát lên khí thế, không cho phép ý kiến ý cò gì hết. Vô Văn liếc mắt quan sát cậu thanh niên đang nói chuyện, chỉ thấy cậu ta có dáng người cao lớn, áo sơ mi bó chặt, lộ ra cơ bắp cân đối rắn chắc bên dưới, tóc ngắn vén lên, lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, xem ra là một người chuyên vận động. Đình Làm xoay người đứng lên, thừa lúc đưa lưng về phía cậu sinh viên trẻ tuổi kia thì nhẹ giọng nói với Vũ Văn. Thằng này tên là Tùy Lăng, chủ tịch ủy ban chấp hành hội sinh viên, là một con chó trung thành của hội sinh viên. Tiếp đó, Đinh Lam lại xoay người về phía trước, trưng ra một khuôn mặt tươi cười. Ôi chao, là anh Tùy hả? Sao hôm nay rảnh rỗi đến đây vậy? Tùy Lăng đẩy cánh tay Đinh Lam, chuẩn bị khoát vai của cậu ta ra. Đừng lôi kéo làm quen, nhanh nhanh dọn bàn của nhóm các cậu vào đi. Giọng điệu y hệt mấy người quản lý đô thị đuổi mấy người bán hàng rong vậy. Đường Khảo vẫn ngồi không nhúc nhích, lẹ lùng nói. Hội của chúng tôi đã cầu cạnh xin xỏ hội sinh viên nhiều lần rồi, lần nào các người cũng không phê duyệt. Chúng tôi cũng mong được tuyển thêm người mới. Cậu nói xem phải làm sao bây giờ? Tùy Lăng dùng giọng điệu châm chọc nói. Làm sao bây giờ hả? Hội điện ảnh thì trường đại học S đã có một cái rồi, còn muốn thêm thắt một cái nữa để làm gì? Bây giờ hội trưởng hội điện ảnh đang ở ngay trước mặt các cậu kia. Cậu giải tán cái hội này, xin hội trưởng gia nhập không phải xong rồi sao? Dù gì hội của các cậu tổng cộng chỉ có hai người. Khi đó đến hội trưởng hội điện ảnh, Tùy Lăng đưa tay chỉ người bên cạnh mình. Một người khác đứng bên cạnh Tùy Lăng chính là Phương Hân. Bản nay cô ta đang muốn bàn bạc với Tùy Lăng chuyện hội sinh viên sẽ tổ chức tiệc đón người mới, cho nên cũng theo đến đây. Giờ lại đối mặt với Đường Khảo và Đinh Lam, dường như cô ta hơi xấu hổ, không biết nên giúp bên nào mới tốt đây. Đừng thấy Tùy Lăng liên lụy đến mình, cô ta không thể không mở lời. Này Tùy Lăng, Đường Khảo đồng ý không ở đây. Này Tùy Lăng, Đường Khảo đồng ý không ở đây tuyên truyền nữa là được rồi. Không nên miễn cưỡng để bọn họ gia nhập vào hội điện ảnh bên tôi đâu. Phương Hân vừa nói đỡ cho Đường Khảo, vừa dùng ánh mắt ám chỉ Đinh Lam nhanh chóng dọn bàn đi. Vì sao tôi phải gia nhập cái hội điện ảnh nhàm chán kia của họ chứ? Cái gọi là hoạt động của hội điện ảnh ấy, suy cho cùng cũng chỉ là để thu hội phí của sinh viên, đặt bao trước cả rạp để xem vài bộ phim kinh điển cũ dích, có gì lý thú hả? Ai ngờ Đường Khảo chẳng những không nhận lời của Phương Hân, trái lại còn mở miệng chào phúng. Cậu... Phương Hân bị Đường Khảo làm nghẹn họng đến mức nói không nên lời, xoay người rời đi. Ê, Phương Hân! Tùy Lang Hung Tận trừng mắt liếc Đường Khảo, xoay người đuổi theo Phương Hân. Cậu và Tùy Lang đối đầu thì tớ mặc kệ, nhưng phải kéo hội điện ảnh vào nói để làm cái gì hả? Cho dù mọi người đều biết hội điện ảnh kia không thú vị, cậu cũng không nhất thiết phải nói rõ ra như thế chứ. Giờ thì tốt rồi, đắc tội với cả lớp trưởng. Đình Lam lắc đầu. Bạn này nói chuyện quá nặng lời, Đường Khảo cũng hơi hối hận. Tờ công chỉ cảm thấy bực bội đến mức khó chịu, thế là nhịn không được xả ra một chút, tạo ra một hội mà cơn như tạo ra đảng ngầm, ai chịu cho nổi hả? Bọn người trong hội sinh viên kia vẫn luôn nhìn tớ không vừa mắt, cố tình làm thế đây. Vô Văn nãy giờ vẫn đứng ngoài xem náo nhiệt, giờ lại tiến lên vỗ vai Đường Khảo. Thôi được rồi, muốn tuyển vài vai nữ chính cũng không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến thôi, tội gì phải vi phạm nội quy trường chứ. Đường Khảo gật đầu, bắt đầu thu dọn bàn ghế với Đinh Lam. Vô Văn cũng theo giúp một tay, hỗ trợ dọn vài thứ. Trên đường trở về, Đường Khảo vẫn cứ canh cánh trong lòng, nhắc mãi với Vũ Văn. Việc này ấy, thật ra đều tại Đinh Lam cả. Học kỳ trước, tụi em từng hai lần tìm được hai nữ chính phù hợp, cũng đã quay phim được một thời gian tương đối dài, tư liệu tích lũy ít nhất cũng hơn chục cuốn băng. Nhưng lần nào, cái tên Đinh Lam đào hoa đẩy cũng thừa lúc diễn nam chính số 1, đùa giỡn yêu đương với nữ chính, rồi bội tình bạc nghĩa ầm ĩ chia tay người ta. Thế là mấy cái bản nữ không thèm đến nữa. Tình hình là cái danh đa tình của Đinh Lam đã chuyển đi khắp nơi, vậy nên giờ tìm người càng ngày càng khó, thật là phiền toái mà. Ê, sao lại trách sang tớ rồi? Đinh Lam ấm ức phản bác nói. Tự do yêu đương nha, là họ không thể tách công việc và tình cảm ra mà. Cậu cho rằng ai cũng giống cậu vậy hả? Da mặt của cậu dày như thế, người ta là con gái, lấy gì mà so với cậu chứ? Đường Khảo tức giận ngắt ngang lời biện bạch của Đinh Lam. Tớ mặc kệ, dựa theo tình hình bây giờ ấy, công khai tuyển nữ chính cũng không được nữa. Cho cậu thời gian 3 ngày, mau tìm Trương Nguyệt Thần về cho tớ. Hoa già, bản nữ sinh từng diễn được nửa bộ phim kia tên là Trương Nguyệt Thần. Tìm về làm cái gì? Tụi này đã chia tay rồi. Đinh Lam lầu bầu. Không phải tớ kêu hai người nối lại tình cũ, mà là bảo cô ấy để tình chúng ta từng có cùng với nhau, để tình chúng ta từng cùng nhau cố gắng quay xong phần đầu, giờ mong cô ấy trở về diễn tiếp cho xong. Đường Khảo nghiêm mặt, xem ra là tức giận thật rồi. Đình Làm tự biết mình đuôi lý, miễn cưỡng đồng ý. Thời tiết nóng bức, nâng bàn dài đi lại nãy giờ cũng hơi cực nhọc. Ba người bèn dừng lại nghỉ ngơi hít thở. Nơi bọn họ dừng lại vừa hay là trước cửa chính của cổng trường tòa nhà tổng hợp khoa tự nhiên. Vô Văn lau mồ hôi, giả vờ vô tình hỏi Đường Khảo. Công trường này đang thi công cái gì thế? Sao lại giống như ngưng rồi thế? À, nơi này chuẩn bị thi công tòa nhà tổng hợp khoa tự nhiên. Tạm dừng à? Đường Khảo không nói gì nữa, thò đầu nhìn xung quanh, nhặt lên một cây gậy trúc thật dài dưới tường vây quanh công trường. Vô Văn không biết Đường Khảo nhặt cây gậy trúc như vậy để làm gì, hiếu kỳ nhìn hắn đi về phía cổng công trường. Đường Khảo đi đến dưới cổng chính, vươn tay chỉ một bảng hiệu công trình cách đầu 4-5 mét ra hiệu cho Vũ Văn. Không biết vì nguyên nhân gì mà tấm bảng hiệu công trình này lại đen tuyền, hoàn toàn không nhìn ra trên bảng viết những gì. Đường Khảo cầm gậy trúc trong tay, dùng sức đâm một cái trên bảng hiệu, tiện thể quẹt ngang vài cái, đống bùn khô vỡ trên bảng hiệu kia lập tức đổ rào rào xuống. Hóa ra có người chát vào bảng hiệu rất nhiều bùn, khiến cả tấm bảng hiệu đều bị che kín. Sau khi bùn vỡ rơi xuống, chữ viết trên bảng hiệu rõ nét hơn hẳn, nhưng vẫn hơi khó nhìn. Công trình xây dựng tòa nhà tổng hợp khoa tự nhiên Đại học S, dự án do Nhật tài trợ. Trên tấm bảng hiệu này có chữ viết của Trung và Nhật. Sau khi khẽ đọc, Vô Văn lập tức hiểu ra nguyên nhân. Đây là do phần lớn các sinh viên bất mãn với Nhật Bản làm ra sao? Đúng vậy, từ học kỳ trước, tấm bảng hiệu đã treo ở nơi này. Nửa đêm thường xuyên có sinh viên đến công trường quấy phá, tổn hại máy móc của công trình, dán hình bự chẳng, trên đó ghi: người Trung Quốc có nghèo mấy cũng không cần tiền bẩn của người Nhật. Thậm chí còn có người ném phân lên bảng hiệu, khiến mấy khu gần đó trở nên hôi hám lắm. Đơ Khảo lắc đầu: chắc là vì đã xảy ra chuyện như vậy, người Nhật Bản cũng không vui, chấm dứt hợp tác với nhà trường. Bắt đầu kỳ nghỉ hè mấy hôm, nơi này cứ như vậy mà tạm dừng đến bây giờ. Thật ra sử dụng tiền của người Nhật Bản phát triển sự nghiệp giáo dục của Trung Quốc có gì không tốt chứ? Nhưng Vô Văn không hề cho rằng việc này đơn giản như vậy. Vài thanh niên căm phẫn quấy rối hẳn sẽ không đến mức ảnh hưởng đến việc ký hợp đồng đầu tư công trình. Đầu năm 2006, vì việc khai thác mỏ dầu biển Hoa Đông nên Nhật Bản nảy sinh tranh chấp với Trung Quốc, hủy hết viện trợ cho nước này. Hơn nữa, cùng với việc Trung Quốc thay đổi thái độ ngoại giao với Nhật Bản, dự án do Nhật Bản tài trợ dự kiến kéo dài đến năm 2008 cũng chính thức bị đình chỉ. Giống như tòa nhà tổng hợp khoa tự nhiên này, nơi đây đã sớm ký hợp đồng dự án tài trợ. Tuy không chịu ảnh hưởng của quyết định năm 2006, nhưng có lẽ do phía Nhật Bản chịu sức ép của chính phủ Trung Quốc, nên thừa lúc có sinh viên quấy phá, mượn cớ đơn phương rút vốn đầu tư. Nhưng người Nhật Bản có tham gia vào việc lựa chọn địa điểm của khu tổng hợp này hay không? Mối quan tâm trong lòng Vũ Văn đang trôi về hướng vực sâu, không người biết đến kia. Vô Văn hơi vô lực, tựa vào trên tường vây, phóng tầm mắt nhìn về kiến trúc cũ kỹ phía xa xung quanh công trường. Thần thú Si Vẫn đang đứng thẳng trên sống góc mái hiên của những tòa kiến trúc khác biệt này. Vốn tầm nhìn phải hướng lên bầu trời, nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn chăm chú vào mảnh đất dưới chân Vũ Văn. Sau khi Phương Hân bị Đường Khảo chọc tức bỏ đi, cô ta vẫn luôn buồn bực cúi đầu đi về ký túc xá. Tùy Lăng một mạch đi theo Phương Hân, nhẹ nhàng an ủi, trong lời nói hiển nhiên là không ngừng chỉ ra chỗ sai của Đường Khảo. Nhưng Tùy Lăng hăng máu vênh váo chỉ trích Đường Khảo lại khiến trong lòng Phương Hân nổi lên sự chán ghét. Khi đến ngã rẽ, cô ta đột ngột dừng bước. Tùy Lăng không kịp dừng lại theo quán tính, hơi chật vật nhảy sang bên cạnh mới tránh đụng vào Phương Hân. Tùy Lăng, hôm nay tôi đã mệt chết rồi. Về tiệc chào đón người mới đấy, ngày mai chúng ta hãy tiếp tục bàn bạc đi, được không? Lúc nói chuyện, Phương Hân vẫn cứ cúi đầu không nhìn Tùy Lăng. Vậy cậu quay về ký túc xá nghỉ ngơi sớm đi nhé. Trong giọng Tùy Lăng hơi bất đắc dĩ. Sau khi hai người chia tay ở lối rẽ, Phương Hân không trực tiếp trở về phòng ngủ mà đảo một vòng dưới lầu ký túc xá nữ, đến quán nước Tùy Duyên bên cạnh căng tin số 3. Mỗi lần tâm trạng Phương Hân không tốt, cô ta sẽ đến quán nước Tùy Duyên này, gọi một cốc cà phê đa lớn. Chờ sau khi uống xong ly cà phê, tâm trạng của cô ta cũng sáng sủa hơn nhiều. Nhưng hôm nay ly cà phê này dường như đã mất đi ma lực lúc xưa. Sau khi Phương Hân hấp cạn một giọt cà phê cuối cùng, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Cô ta buồn chán đổ hết đống đá còn sót lại trong ly xuống bàn, dùng ống hút đẩy chúng nó trên bàn, vẽ ra một vệt nước hình thù con gì đó rất quái gở. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười lố mãng, khiến Phương Hân giật mình. Cô ta quay đầu nhìn lại, tại hàng ghế lô, ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi. Tận cùng bên trong quán nước có 4-5 nam sinh mặc đồ thể thao đang ngồi, nhìn mồ hôi còn chưa khô trên mặt bọn họ và vết bùn trên người, hình như là vừa đá bóng xong. Đám nam sinh này không thay bộ quần áo sạch sẽ khác mà cứ thế ngồi lên ghế salon trong quán nước. Phòng trường ông chủ quán nước lại phải đau đầu rồi. Phương Hân không nhịn được nhíu mày. Vì một nam sinh cắn miếng sandwich xong lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét, phun hết miếng bánh trong miệng trên mặt đất. Phục vụ đâu, mau sang đây cho bố. Nam sinh phun bánh mì bắt đầu hô to gọi nhỏ. Đến đây, đến đây. Một sinh viên mặc đồng phục quán nước luống cuống chạy ra từ trong phòng làm việc. Sau khi Phương Hân trông thấy gương mặt của người phục vụ kia thì hơi ngẩn ra. Người này chính là Dịch Nam Hành. Phương Hân từng đến phòng ngủ của Đường Khảo, cũng từng gặp Dịch Nam Hành trầm mặc kiệm lời này 2 lần, chưa từng nói qua một câu. Nhưng không ngờ là cậu ta sẽ làm thuê trong quán nước của trường. Sandwich của các người có phải bị hư rồi không? Sao thịt nguội bên trong lại chua thế? Nam sinh kia ném mạnh bánh mì cầm trong tay vào đĩa. Dịch Nam Hành cúi đầu nhìn miếng bánh mì kẹp thịt kia, nhỏ giọng nói: à dạ, không phải bị hư đâu ạ. Chúng tôi dưới sốt mayonnaise, ở bên trong là do vị đấy. Nhưng nam sinh còn lại bắt đầu cười như điên. Nam sinh bị cười nhạo này không nén được giận, vỗ mạnh bàn một cái. Đặc, được, sandwich của mày chẹt cái thứ mayonnaise gì đó, nhất định là muốn che đậy mùi thịt bị hư đúng không? Lời này nói ra gần như đã quá vô lại rồi. Nam sinh kia đột nhiên nhìn chăm chăm mặt Dịch Nam Hành một hồi lâu, mở miệng nói: đây không phải là cái tên nhặt cơm thừa trong phòng ăn sao? Rốt cuộc mày cũng tìm được công việc rồi hả? Về sau toàn bộ cơm thừa trong quán nước này đều thuộc về mày rồi nhờ. Phương Hân không biết đám nam sinh này đã từng ầm ĩ với Dịch Nam Hành một lần. Đó là vào học kỳ trước, khi Dịch Nam Hành thiếu ăn thiếu uống, cậu ta không chịu nổi cơn đói, lén lút đến phòng ăn nhặt đồ ăn thừa của các sinh viên khác, rồi lại đúng lúc trông thấy đám nam sinh này lãng phí rất nhiều đồ ăn. Dịch Nam Hành tiếc uổng đồ ăn nên không được mắng họ 2 câu. Kết quả lại bị đám sinh viên này vây đánh cho một trận. Dịch Nam Hành biết bọn họ đã nhận ra mình, mất tự nhiên đưa tay che nửa mặt. Phương Hân kinh ngạc trông thấy trên tay cậu ta quấn lớp lớp băng gạc. Nếu không phải có vết thương chồng chất, sao dùng nhiều băng gạc như vậy chứ? Nam sinh phun bánh mì đột nhiên đứng dậy, ước chừng cao hơn Dịch Nam Hành một cái đầu. Hắn bắt lấy cánh tay Dịch Nam Hành nói: bàn tay bẩn thỉu này của mày cũng làm ra thứ có thể ăn được hả? Tự mày cầm mà ăn đi. Mày đừng nói mày cũng không ăn vô đấy nha. Nói xong, hắn mạnh mẽ nhét miếng sandwich trên bàn vào tay Dịch Nam Hành. Dịch Nam Hành cúi đầu nhìn bánh mì còn lưu lại một dấu răng thật to, nát bấy đến không nhìn ra hình dạng. Tay không kìm được khẽ run lên. Cậu ta đưa lưng về phía Phương Hân. Cô ta không nhìn thấy vẻ mặt của Dịch Nam Hành, chỉ thấy bờ vai cậu ta run rẩy liên hồi, dường như đang cố gắng khống chế hô hấp của mình. Phương Hân rốt cuộc không nhịn được nữa, rời khỏi chỗ ngồi, vọt tới trước ghế lô, lớn tiếng nói với đám nam sinh kia: cậu kia, phục vụ không trêu chọc mấy người, mong cậu đừng quá đáng như vậy có được không? Một nam sinh liếc nhìn Phương Hân, vô lại nói: ôi chao, chỉ mới nghe nói anh hùng tới cứu mỹ nhân, còn chưa từng nghe là có mỹ nhân cứu cầu hùng nha. Dịch Nam Hành hơi nghiêng người nhìn Phương Hân, trong ánh mắt hiện lên sự cảm kích, nhẹ giọng nói: không sao, đừng quan tâm đến tôi nữa. Phương Hân cực kỳ tức giận, đang muốn nói gì đó nữa, Dịch Nam Hành đã nhồi bánh mì vào trong miệng. Nam sinh kia cười ha ha, dùng sức vỗ hai cái vào ót Dịch Nam Hành. Ăn ngon không hả? Chua không? Nói xong, hắn nắm tạp dề trước người Dịch Nam Hành lau hai tay. Đột nhiên, hắn sờ phải thứ gì đó, ngẩng đầu liếc mắt một cái, đưa tay dò xét trong tạp dề của Dịch Nam Hành. Cuối cùng, lấy ra một bức ảnh. Không ngờ tên nhà quê mày còn rất có duyên với phụ nữ nha. Bên này thì có mỹ nữ thay mày ra mặt, vậy mà trên người mày còn giữ một ảnh chụp mỹ nữ khác đấy. Nam sinh kia cười quái dị, đưa bức ảnh cho bạn của mình. Dịch Nam Hành mới vừa rồi còn rú mặt, giờ đột nhiên lại toát lên vẻ hung ác, biểu cảm trên mặt hung bạo dữ tợn, khiến Phương Hân giật cả mình. Đưa cho tao. Dịch Nam Hành thấp giọng nói. Trả lại mày. Nói không chừng đây là thằng bắt mày trộm được. Mỹ nữ nào lại đưa ảnh chụp cho tên nhà quê như mày chơ? Trên tay Dịch Nam Hành đột ngột bốc lên một luồng khí đen, đâm mạnh một quyền về phía nam sinh trước mặt. Nam sinh kia không ngờ tới tên nhà quê chất phác này dám ra tay, nhất thời nổi giận phản công. Một đám người lập tức quần ẩu, tình huống vô cùng hỗn loạn. Đừng đánh nữa! Phương Hân thét lên, đều không dám tới ngăn ngăn, mà thấy bọn họ dùng cả lọ hoa trên bàn, nếu không ngăn cản, e rằng sẽ gây tai nạn chết người. Nhìn xung quanh không một bóng người, ông chủ quán nước cũng không biết đã chạy đi đâu. Phương Hân đành phải luống cuống lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho Đường Khảo. Đường Khảo, các cậu mau tới đây, Dịch Nam Hành ở trong phòng các cậu ấy đang bị một đám người đánh ở quán nước Tùy Duyên. Giọng của Phương Hân đã mang theo chút nức nở. Nhưng trong nháy mắt này, trước mặt Phương Hân xuất hiện một màn khó tin. Mấy tên nam sinh đồng thời kêu thảm thiết, thì nhau ngã xuống, người nào người nấy nằm với tư thế kỳ quái, vặn vẹo trên mặt đất. Hai mắt nam sinh cầm đầu kia trắng dã, không ngừng co giật trên mặt đất, tư thế cũng quái dị nhất. Trên tay phải và đùi phải xoắn lại thành nút thắt, thật giống như cánh tay không có xương. Tay trái buông xuống, tựa ngược vào trên ghế, giữa cánh tay tạo thành góc 90 độ, không có dấu vết ngoại thương, nhưng xương cốt lại vỡ vụn ra. Dịch Nam Hành chật vật đứng lên, mau mè đẩy mặt để đến trước mặt Phương Hân. Phương Hân cầm điện thoại trong tay, sợ tới mức liên tục lùi về phía sau. Cậu ta liếc mắt nhìn Phương Hân, không nói một câu, xé tạp dề bên hông xuống. Sau khi lau lung tung trên mặt vài cái, lập tức ném xuống đất, chạy nhanh khỏi quán nước, chẳng biết chạy đi đâu.